Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đầu Quê Âm. Quý vị thân mến, vậy là chỉ còn một phần trong buổi tối ngày hôm nay nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc toàn bộ được cái bộ truyện rất là hay của tác giả Trần Đan Linh. Và liệu rằng với một kẻ nham hiểm, độc ác, tàn bạo giống như Hạnh, thì cô ta sau những cái sự việc cô ta đã gây ra cho gia đình Vũ, cô ta còn làm cái điều gì tàn độc hơn nữa hay không? Và một cái kết nào xứng đáng cho kẻ dám dùng thuốc giả để lừa bịp thiên hạ, dám dùng thịt thối rữa để mà bán phở cho người dân? Cái kết nào sẽ xứng đáng cho ả đàn bà hai mặt tàn độc này? Mời tất cả chúng ta sẽ cùng đón nghe hết câu chuyện ngày hôm nay. Cả Hạnh và Tiên khựng lại sau câu nói của cô đồng chín. Tay Hạnh thõng xuống ôm bụng. Đây là đứa con cô mong chờ bao lâu nay. Đi chạy chữa khắp nơi mới kiếm được mụn con. Vậy mà bây giờ, chỉ dựa vào nhìn người ta, mà bà Đồng đã vội phán xét như thể mình là y bác sĩ không bằng. Hạnh cố giữ vẻ bình tĩnh, tỏ vẻ cao sang. Cô ta quay đầu lại nhếch môi cười mỉa. Nghe danh cô Chín giỏi lắm. Vậy mà ăn nói không bằng cái đứa trẻ lên ba. Thật là đáng xấu hổ khi hành nghề bói toán, ngừa tay lấy tiền của người khác. Phán xét thì hàm hồ. Cô Chín nên nhớ, mình xem về tâm linh, làm vậy nghiệp quật chết lúc nào không hay. Cô đồng Chín cười xòa. Vâng, cảm ơn cô. Cô khỏi lo cho tôi. Hãy lo cho thân mình trước đi. Tiện thể tôi đoán trước số mệnh cho cô luôn. Ngoài khám bệnh bán thuốc kém chất lượng hại người ta mất mạng ra, cô còn buôn bán thực phẩm bẩn cho người ta ăn. Nhập rẻ bán với giá cắt cổ. Vậy cô xem nghiệp của cô và tôi, ai lớn hơn ai? Cuối đời cô sống trong bệnh tật ốm đau cho tới chết. Đó là oán nghiệt cô gây ra và phải trả nghiệp. Bây giờ thì tiễn khách. Bà... Cô ta tức quá, chẳng nói thêm được gì. Mặt lúc ra về hầm hầm đầy sát khí. Tiên chạy theo sau, cô ra lấy xe rồi đuổi theo Hạnh. Chị Hạnh, thôi lên xe. Giận quá mất khôn, chị đôi co với người ta làm gì? Thấy xem không hay thì mình đi về. Hạnh ra về trong miệng vẫn chửi Đồng, bảo ánh mắt xem thường thái độ của cô ta. Nhưng cô ta đã quen với việc này, coi đó là một điều bình thường trong cuộc sống. Đám tang của cụ Lam diễn ra ngay sau đó. Công an sau khi lấy mẫu đi xét nghiệm thì trao trả xác cụ để người nhà đem về an táng. Sau một ngày, cụ được chôn ở bãi nghĩa địa vườn ngoài. Bóng dáng cụ ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, nhìn con cháu và đoàn người đưa tiễn mình về với đất. Chỉ còn một tháng nữa là tôi kết thúc chuyến công tác dài ngày. Tôi và Nga vẫn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm nhau. Thi thoảng tôi có gọi hỏi thăm bố mẹ. Được biết ông bà cũng đang trên đường về. Nga nói với tôi, chờ bố mẹ tôi về rồi cô ấy ghé qua thăm. Tôi đi vắng, bố mẹ cũng đi chơi xa, nên Nga không qua thăm ông bà được. Tôi mong chuyện án này sớm kết thúc. Ở nhà có điều gì đó cứ thôi thúc tôi về. Chị Lệ từ hôm báo mộng cho tôi đến nay cũng không thấy chị xuất hiện nữa. Chắc có lẽ chị đã mãn nguyện tới chào tôi và ra đi. 3 ngày sau, bố mẹ tôi về đến nhà. Ông bà khá bất ngờ khi thấy anh tôi bán quán ăn. Công việc của Hạnh thì ngày một thuận lợi. Tính ra bố mẹ tôi đi cũng nửa tháng rồi còn gì. Lúc mới đi, ông bà còn lo nhà cửa này nọ. Nhưng hôm nay về, thấy mọi chuyện đâu ra đấy, nhà cửa vườn bãi tươm tất. Ông bà đâu biết Hạnh mướn người làm hết. Sát ngày bố mẹ tôi về, quán phở của anh Toàn bán ngày nào cũng đông khách. Tiên nhìn người ta gắp miếng thịt đưa vào miệng, cô ta lại liên tưởng đến miếng thịt thối ngả màu xanh, rồi nhặng chết dính trong ấy. Nhờ căn nước hóa chất lại tươi rói trở lại. Hạnh chạy ra bụi chuối nôn mặt xanh mặt vàng vì thấy tổng. Vậy mà cô ta nhẫn tâm im lặng, tiếp tay, bao che cho Hạnh làm việc thất đức, trái lương tâm. Sáng ra, bố mẹ tôi vừa ngủ dậy vệ sinh răng miệng xong, anh Toàn làm cho hai ông bà hai tô phở đặc biệt. Bố mẹ ăn xong khen ngon rối rít. Bên kia, Hạnh nhìn bố mẹ tôi nhếch mép cười. Tiếng thằng Khoa đằng sau vỗ vai làm cô ta giật mình. Chị Hạnh, thịt chỉ đủ bán vài ngày nữa là hết. Chắc mai em phải chạy xe lên Lạng Sơn lấy hàng. Chị xem ông thầy có gửi thuốc qua cho mình không? Tiện đường em lấy luôn về cho. Nhắc đến lão thầy Mo, Hạnh lại sôi máu. đâu phải cô ta không trả tiền lấy hàng, nhưng không hiểu dạo này lão ấy chết dí ở đâu mà cả gần một tuần nay bặt vô âm tín, điện thoại mãi cho lão ta mà không được. Nhưng lão ta sống trên rừng làm gì có sóng mà nghe. Giờ Hạnh mới nhớ ra lão ta sống trong rừng núi, vậy mà cô cứ gọi điện hoài, hèn gì lão ta mất tích là đúng rồi. Hạnh nhớ lão thầy Mo cho mình số của một người mà ông ta gọi là đệ tử, dặn cô ta có gì cứ liên lạc với người này. Cô không thèm trả lời Khoa, cứ thế chạy thẳng vào trong phòng lục tìm tấm danh thiếp. Khoa thấy Hạnh chưa trả lời mình, anh ta gọi thôi, hỏi Hạnh. Chị Hạnh, chị chưa trả lời em đi chứ? Để em biết mà còn chuẩn bị đặt xe với đặt hàng nào. Hạnh vừa vào đến phòng, cô ta đổ tung đồ đạc trong chiếc túi sách. Bới một hồi, tấm danh thiếp có tên chữ Tàu cũng hiện ra trước mắt. Mắt cô ta sáng lên, vui sướng móc ngay điện thoại ra gọi. Những tiếng chuông đổ tít tít tít làm Hạnh hồi hộp, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vừa gọi, cô ta vừa cầu trời khấn Phật, mong muốn suy nghĩ của mình được toại nguyện. Sau ba hồi chuông, tiếng tít dài như vậy, cuối cùng bên kia cũng có người chịu nghe máy. Họ trao đổi qua lại, hỏi thăm gì đấy với người bên kia bằng thứ tiếng bản địa. Một lúc sau, bên kia cúp máy, khuôn mặt cô ta nhợt nhạt hẳn, vầng trán cau lại nhăn nheo lo sợ. Cô ta buông điện thoại, miệng lẩm nhẩm mãi hai từ trong miệng. Chết rồi. Không, ông ấy không thể bỏ mình giữa đường như vậy được. Không thể. Thì ra, lão thầy Mo đã chết. Theo như đệ tử của lão nói lại, thì lão vừa mới chết được 3 ngày. Nói là bệnh nặng, nhưng thật ra lão ta luyện tà khí nên bị tàu hỏa nhập ma và bị ngải quật cho đến chết. Một cái chết đau đớn tức tưởi. Người ấy còn từ chối cung cấp thuốc cho Hạnh vì anh ta bảo không làm việc trái lương tâm như sư phụ của mình. Vậy là Hạnh đã hiểu ra mọi chuyện. Thuốc của lão thầy Mo đúng là có vấn đề. Hạnh suy sụp, con đường kiếm ăn của mình rơi vào bế tắc. Hạnh lại ôm cái bụng gần 7 tháng. Anh tôi sẽ không cho cô ta đi xa. Nhất là tới tận bên kia tìm nguồn thuốc. Trong lúc Hạnh mất hy vọng vào khâu khám chữa bệnh, thì cô ta nhớ ra lời Khoa vừa hỏi. Mặt cô ta có vẻ tươi trở lại, đứng bật dậy, mở cửa đi ra ngoài. Phải rồi, mình không thể gục ngã được. Mình phải vì con mà cố gượng dậy. Nhất định, con mình sinh ra nó phải được hưởng một cuộc sống đầy đủ. Thấy Khoa đứng dọn tô bát, Hạnh ngoắc Khoa lại. Này, ngày mai chú cứ đi lấy hàng bình thường cho chị. Mà có hàng sẵn thì lấy thêm vài thùng cho bỏ chuyến đi. Thuốc men bên kia người ta chưa kịp giao. Thôi, để chuyến sau mình lấy vậy. Hạnh chưa nói cho Khoa biết là bên kia họ ngừng giao hàng. Cô ta vẫn còn quán phở để làm đường lùi. Đây là con đường sống duy nhất trước mắt. Thuốc men chỉ đủ khám trong vòng nửa tháng nữa, rồi cũng đến lúc dẹp tiệm. Tối hôm ấy, anh tôi đi chơi chưa về. Gần nửa đêm, Hạnh đang ngủ bỗng giật mình vì tiếng bước chân ai đó đi ngoài vườn. Giữa mặt đêm đen vắng lặng, một cơn gió lùa vào qua ô cửa sổ nhỏ. Giường Hạnh lại kê sát cái cửa sổ. Lúc ngó đầu ra thì chẳng thấy gì, nhưng hết đặt lưng xuống, tiếng bước chân lẹt xẹt lại vang lên. Cô ta nằm phát tay lên trán nghĩ. Quái lạ thật, giờ này mà ai đi lại trong vườn nhà mình thế nhỉ? Có khi nào là trộm không? Hạnh quyết định ngồi dậy, vừa ghé sát mặt vào song cửa sổ. Một luồng gió lạnh lẽo phả luôn vào mặt cô ta. Nó như hơi thở mùa đông của một ai đó, đứng rất gần, phả hơi thở lạnh buốt vào mặt. Hạnh co rúm người lại, trên hai cánh tay gai ốc ác nổi cả lên. Một cảm giác rợn người xuất hiện. Với cái bản tính gan lì, Hạnh cố ngồi bên cửa quan sát, biết đâu đó chỉ là một ảo giác sợ ma thoáng qua. Ngồi mãi, trước mắt Hạnh tĩnh lặng như tờ. Cô ta thở dài nằm xuống, quở sang chỗ chồng, thấy giường gối lạnh ngắt mà chạnh lòng. Cứ tưởng mở quán phở thì anh tôi chơi bời đàn đúm, ít lại. Nhưng đó là bán buổi sáng. Chiều và tối, anh tôi vẫn đi đánh bài bạt mạng. Hôm nào cũng tới khuya lắc mới về. Bỗng con mèo hoang ngoài vườn cắn nhau vang lên, kèm theo là những tiếng gầm gừ thách thức. Hạnh giật nảy mình, đôi mắt con mèo xanh biếc nhìn Hạnh chằm chằm, kêu lên những tiếng rất ghê rợn. Cô ta định đóng cửa lại cho bớt sợ hãi, thì bóng dáng lom khom quen thuộc lại dần hiện ra, mỗi lúc một gần. Tiếng bạt chân đạp lên những chiếc lá khô dưới mặt đất phát ra tiếng động lách tách vỡ vụn. Cô ta há hốc miệng, mồ hôi lấm thấm đổ. Cụ Lam dừng lại bên cạnh gốc nhãn, từ từ xoay mặt lại nhìn Hạnh mỉm cười. Khuôn mặt cụ đang tái nhợt bỗng chuyển sang đen sậm. Làn da trắng bệch của người chết đuối cũng đủ làm Hạnh sợ hãi. Cụ Lam chìa tay gọi Hạnh. Trên tay kia, bịch bột sắn dày vẫn còn nguyên. Hạnh ơi, bà lạnh lắm, bà đau lắm, xương vỡ hết rồi. Trả mạng cho già này đi, trả mạng cho già này đi. Con mèo hoang vẫn đứng cạnh, phóng đôi mắt đỏ ngầu về phía cô ta nhìn. Nó nhè nanh gầm gừ, mãi một lúc nó mới bỏ đi. Mặt cụ Lam bắt đầu không còn nguyên vẹn, từng thớ thịt ngâm nước lâu ngày rã ra từng mảng. Chẳng mấy chốc mặt cụ còn mỗi bộ xương sọ, thịt thà dính lởm chởm trên đấy. Hạnh sợ hãi hét lớn. Không, bà là ma, bà là quỷ, đồ quỷ già, chết rồi thì mau biến đi. Tinh thần cô ta hoảng loạn. Đúng lúc ấy anh tôi về, nghe tiếng cô la hét giữa đêm vắng, sợ bố mẹ tôi thức dậy. Anh tôi tông cửa chạy vào, tát một cái như trời sáng để cô ta tỉnh mộng. Anh tôi hét lớn. Hạnh, mau tỉnh lại. Em làm gì mà hét lớn vậy hả? Nửa đêm rồi biết không? Hạnh bừng tỉnh, đầu tóc cô ấy xõa ra rút rượi như người điên. Cô ta quay sang ôm chầm lấy anh tôi khóc thút thít. Anh tôi ôm cô ta vào lòng vỗ về. Lúc giữ được bình tĩnh, cô ta chỉ tay ra phía gốc cây nhãn mà rằng. Bà ấy còn ở ngoài kia. Bà nào? Em đang nói làm nhảm cái gì đấy hả? Bà ấy, cụ Lam về đòi mạng em. Em có bị điên hay không vậy Hạnh? Cụ Lam thì liên quan gì đến em mà em nói vậy? Em cô ta lại òa khóc. Lúc này nhìn cô ta thật đáng thương. Anh tôi bảo cô ta nằm xuống đi nghỉ để đứa bé trong bụng khỏe mạnh. Nằm trong vòng tay ấm áp của chồng, cô ta mới nhận ra những thứ đó chỉ là ảo giác. Nếu con người mỗi chúng ta không làm việc gì thẹn với lòng, ắt trong tâm sẽ chẳng có ma quỷ. Chỉ có những kẻ bất lương luôn làm việc sai trái thì trong tâm lúc nào ma quỷ cũng hiện hữu trong tâm trí họ. Sáng hôm sau, Ngà ghé nhà tôi thăm bố mẹ. Đúng lúc ấy cặp vợ chồng Tuấn Phương cùng tới. Ngà há hốc miệng vì nhận ra cô bạn thời cấp 3 của mình. Cả Phương cũng vậy. Họ nhận ra nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên. Đoạn hai người chào hỏi, nhận nhau xong, kể chuyện trên trời dưới đất. Nhìn bụng Phương lùm lên cao, Ngà đoán cô bạn mình đang có bầu. Nhưng sao Phương lại đến nhà tìm tôi? Thì Ngà nấy làm thắc mắc lắm. Việc anh tôi về đây sống cùng với người đàn bà khác, Ngà có nghe nói, nhưng Ngà chưa một lần qua vì sau đợt tôi đi công tác, Ngà cũng có chuyến tình nguyện tít tận Mộc Châu. Sau chuyến ấy Ngà về thì được bố mẹ tôi theo đoàn đi chơi. Vậy là đến hôm nay Ngà mới ghé thăm qua được. Thấy ở đây đông người ra vào, Ngà hỏi Phương thì được cô ấy cùng chồng kể lại cho mình nghe hết. Ngà nhìn bụng Phương nhăn mặt bảo. Cậu đi bệnh viện mà kiểm tra đi. Mình thấy trong chuyện này có gì đó không ổn. Bầu bì gì mà cấm đoán người ta đi khám định kỳ thế hả? Tin mình một lần. Hai bạn cũng là người có tầm nhìn xa. Đừng để mấy lời của họ mà làm mình nhìn nhận vấn đề một cách tiêu cực. Ngà mới nói đến đây, Phương đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội. Phương ôm bụng, mặt tái xanh như thiếu sự sống. Ngà chạy vội vào chào bố mẹ tôi rồi quay trở ra hối Tuấn. Anh Tuấn, nhanh lên, đưa Phương vào bệnh viện cấp cứu. Phương nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê sâu cùng cơn đau thắt ruột. Tuấn vội lái xe đưa vợ mình đi cấp cứu. Trên xe, Phương đã ngất lịm và được Ngà chăm sóc. Tuấn lo lắng vợ mình xảy ra chuyện, chán anh vã mồ hôi. Lâu lâu anh lại liếc vợ mình một cái, tâm trạng rối bời, đôi mắt đỏ hoe muốn khóc. Ngà, vợ anh, cô ấy... Ngà hiểu trong lòng Tuấn đang lo cho vợ mình, cô lên tiếng trấn an. Anh Tuấn yên tâm đi, Phương sẽ không sao đâu. Tuấn gật đầu, Nói vậy thôi, đến cả Nga là người ngoài còn lo lắng, huống chi là Tuấn. Riêng Tuấn anh tự nhủ, sau chuyện lần này, anh không bao giờ để vợ mình phải chịu đau đớn vì mòn mỏi kiếm cơm nữa. Nhìn vợ mình đang trong cơn hôn mê, Tuấn bật khóc. Tình hình lúc này tại nhà tôi. Tiền thấy sự việc nghiêm trọng, chạy ngay vào báo cho Hạnh biết. Nghe Tiền nói xong, cô ta ngồi phệt xuống ghế, vò đầu bứt tai hoang mang. Thật sự lúc này cô ta sợ hãi hơn là mong muốn kiếm thật nhiều tiền. Chợt Hạnh nhớ ra ông thầy phong thủy. Ông ấy yểm được mộ của chị Lệ, chắc sẽ yểm được phong của bà cụ Lam trong xóm. Hơn nữa, cô ta cũng xin ông ta một ý kiến, bởi vì con đường phía trước bắt đầu mở mịt dần. Không chỉ mỗi cặp vợ Phương Tuấn đến đây chữa hiếm muộn, nếu bọn họ đồng loạt bị hôn mê như Phương, thì cô ta có mọc thêm cánh cũng không thoát khỏi lưới trời. Nghĩ là làm. Hãy gọi điện cho lão thầy phong thủy, hẹn ông ấy xuống đây gặp mặt lần nữa. Vừa để yểm vong cụ Lam, vừa là giúp cô ta một quẻ trong con đường làm ăn. Chẳng hiểu sao, từ hôm người ta vớt được xác cụ Lam và ở nhà cô đồng chín về, thì tai nạn liên tiếp giáng xuống đầu ả. Máy của lão thầy kêu tít tít mãi, không có người nghe máy. Điều đó càng làm cô ta nổi điên hơn. Tiên nhìn thái độ của Hạnh, cô ta lắc đầu ngao ngán. Tiên nghe thấy mùi nguy hiểm. Nếu có người đứng ra tố cáo thì cả đám khó mà thoát tù tội. Nhân lúc Hạnh mải gọi điện, Tiên chạy ra ngoài, kéo Khoa ra vườn bàn bạc. Anh Khoa, chị Hạnh sắp gặp nguy rồi, mình tìm đường biến thôi. Khoa thắc mắc hỏi lại, ý mày là sao? Chẳng phải mọi chuyện vẫn ổn đấy mà. Tiên chẹp lưỡi, không phải như anh nghĩ đâu. Bà Hạnh mua thuốc không rõ nguồn gốc, bắt mạch chỉ là chiêu trò lừa gạt. Thực chất, bà ấy có học qua thầy nào đâu. Kê toa cũng theo bệnh tình mà bệnh nhân kể ra thôi. Khoa khựng lại, suy nghĩ một hồi anh ta lên tiếng. Nếu vậy thì không ở đây lâu dài được. Thôi, giờ thế này, mày cứ bình thường như mọi hôm đi. Mai tao làm bộ xin lãnh tiền công, gần hết một tháng được còn gì. Bỏ uổng lắm, xong xuôi thì chuồn. Tiên gật đầu, nhìn vào trong nhà thấy Hạnh đang nói chuyện điện thoại. Tiên vòng xuống dưới nhà ngang làm việc tiếp. Số thuốc trong kho đã cạn, nhìn sang bên thùng ướp thịt heo thành thịt bò mà cô giận người. Nói chuyện điện thoại xong, Khoa được Hạnh giao cho việc đi vào bệnh viện để xem diễn biến của Phương. Trước khi Khoa đi, Hạnh đã dặn kỹ phải báo tình hình liên tục về cho mình. Hạnh xuống kiểm tra lại thùng thịt, chỉ còn một mẻ bán ngày mai nữa là hết. Cô ta sẽ đích thân đi lấy hàng lần này. Bỗng ngoài cổng có tiếng người quát lớn. Cô Hạnh đâu? Tôi cần gặp cô nói chuyện. Hạnh và Tiên đang sắp xếp trong phòng, nghe tiếng ai đó hỏi vậy, chợt giật cả hai ngó đầu ra. Thì ra là một người khách quen. Hạnh đứng dậy bước ra ngoài, nhìn vị khách nọ mỉm cười. Nhưng nụ cười trên môi cô ta chợt tắt lịm khi sắc mắt của người khách này tỏ ra lạnh lùng vô cảm. Hạnh khựng lại, một cảm giác bất an đang bắt đầu nhen nhóm. Tiên chỉ dám đứng bên trong nhà quan sát, mọi việc đang bất ổn, thì tội gì cô ta ra để đứng mũi chịu sào. Vị khách nọ sau khi được Hạnh mời vào trong nhà, vừa ngồi xuống, bà ấy quăng hẳn cái bọc thuốc lên bàn, nhìn chằm chằm vào Hạnh, căm phẫn nói. Cô nói khám bệnh ở đây, nếu chữa khỏi thì cô mới lấy tiền. Giờ tôi trả lại thuốc cho cô, yêu cầu cô bồi thường hoàn lại tiền cho tôi. Mẹ tôi vì uống thuốc của cô hơn 2 tháng trời mà người ngợm của bà lúc này nổi u nhọt đầy mình. Mẹ tôi phải nhập viện. Các bác sĩ bảo bà ấy uống thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ nên bị nóng trong người vì tác dụng phụ của thuốc gây ra. Giờ cô tính sao? Nếu không đàm phán được thì tôi nhờ pháp luật giải quyết. Còn nữa, tôi đã giữ mẫu thuốc lại và có kết quả xét nghiệm của bác sĩ. Hạnh tái mặt, mồ hôi đổ thành dòng hai bên thái dương. Ngay sau khi cụ Lam về đòi mạng, cô ta biết kiểu gì cũng có người bị như vậy. Cố tỏ vẻ vô tội, Hạnh xuống nước mềm dẻo trả lời. Ấy chết, có gì thì từ từ nói chuyện chị ạ. Nếu bác đã không hợp thuốc của em thì em xin thu lại, hoàn tiền 100% cho chị. Chỉ xin chị đừng kéo pháp luật vào. Em bụng mang dạ chửa, hơn tháng nữa là sanh. Chị nhắm mắt làm ngơ cho em nhé. Vị khách hừ một tiếng. Bà ấy cũng không muốn lôi chuyện này ra pháp luật làm gì, vì đã dính vào kiện tụng là rất mệt mỏi và mất thời gian. Này Hạnh chịu hoàn tiền thì thôi cũng bơ đi cho nhàn thân. Thôi được, vậy cô trả tiền đi. Tôi còn phải về, chạy vào viện chăm sóc mẹ tôi. Hạnh nói vị khách đó ngồi đợi mình một lát, cô ta đi về phòng mình lấy tiền xuống trả. Không biết khám đã nhiều lần chưa mà thấy Hạnh đưa lại cho bà ấy những hơn 5 triệu. Bà ấy ra về, Hạnh chắp tay vênh mặt chửi đồng. Đĩ xõa, khốn nạn. Mẹ nó chứ, hơi tí là đổ thừa thuốc của bà. Mẹ mày không khỏi nhưng cả trăm người khỏi rồi đấy nhá. Bà là bà đốt phong long, xả xui cái thứ hãm quần bà. Vừa chửi, Hạnh vừa lấy chín thanh đó mà bố tôi trẻ để châm lửa hút thuốc. Vừa đốt vừa cua qua cua lại, miệng khấn vái liên miên. Cua chín vòng xong, Hạnh đem ra cổng vứt. Bố mẹ tôi chứng kiến hết. Bố nhìn Hạnh cứ xử chẳng ra cái thể thống gì. Mặt ông hầm hầm chửi Hạnh. Cô làm cái trò gì đấy hả? Người ta đã chết đâu mà cô tiễn vong vậy? Nhà này không có cái thói con dâu văng tục chửi bậy như vậy nhé. Liệu liệu bơn bớt cái mồm lại, kẻo lại nghiệp từ miệng mà ra. Hạnh trố mắt sững sờ. Từ khi cô ta về đây sống tới giờ, bố mẹ tôi chưa nặng lời với cô ta lần nào, dù là lời qua tiếng lại. Vậy mà hôm nay bố tôi lại bắt đầu phản ứng gay gắt với cô ta, y như bữa đầu tiên anh tôi đưa về ra mắt. Hạnh nhột nhột tự hỏi, có khi nào lão thầy tẩu kia chết, bùa phép của ông ta cũng mất hết tác dụng. Ngay cả lọ nước xệt thần thánh mê hoặc lòng người mà lão ta đưa cho mình cũng mất hết tác dụng luôn sao? Nghĩ đến đây thôi, Hạnh lại lo lắng. Hạnh cúi gằm mặt im lặng. Cô ta biết giờ mình đã yếu thế vì không ai chống lưng cho mình. Bố tôi mắng cô ta một trận xong thì cũng ra đồng nhổ cỏ. Thời tiết nắng nóng oi bức, nhìn bụng cô ta phình ngày một lớn, ì ạch như lợn nái bị đẩy hơi. Hạnh nuốt cục tức này vào bụng, chờ cơ hội cô ta sẽ trả gấp đôi. Tại bệnh viện, Phương được khiêng lên xe đẩy, cô được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Tuấn và Nga nhìn theo chiếc xe đẩy cho đến khi nó khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, mới chịu ngồi xuống ghế chờ đợi trong hy vọng. Mong có phép màu kỳ diệu đến với Phương. Đó là điều Nga cầu nguyện cho bạn mình lúc này. Phương được đặt lên giường khám. Bác sĩ siêu âm tới 2 lần đều chẩn đoán Phương bị sình bụng khó tiêu, ứ nước, dẫn đến bụng bị chướng. Nước thải lại không ra hết theo đường tiểu tiện, khí hư tích lại, làm bụng Phương ngày một to. Nếu để lâu dài sẽ vỡ bụng bọng nước và nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi bàn với Tuấn, bác sĩ chỉ định sẽ mổ nội soi để đặt ống dẫn nước tiểu hút dịch ra ngoài, mới mong giữ được mạng sống của cô ấy. Tuấn chỉ còn biết ký vào tờ cam kết giao mạng sống của vợ mình cho các bác sĩ chữa trị. Đoạn bác sĩ thông báo ca mổ thành công, Tuấn và Nga nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Phương phải nằm lại viện một tuần để các bác sĩ theo dõi thêm xem có biến chứng gì nữa không. Nga móc điện định kể cho tôi nghe mọi việc, nhưng đúng lúc tôi đang làm việc, điện thoại tôi tắt máy. Khoa rình mò sát bên họ, hắn ta đã nghe tất cả. Rất nhanh, hắn ta gọi ngay cho Hạnh báo cáo sự việc. Hạnh nghe xong, bảo Khoa quay về, chờ cô ta tính toán sắp xếp lại. Lúc đó ra tay cũng chưa muộn. Sáng hôm sau, đây là nồi phở cuối cùng. Từ mai, thịt cũng hết để bán. Hạnh dậy từ sớm như thường lệ để nấu. Vẫn là những miếng thịt thối được phủ phép thành những miếng thịt tươi sống. Anh tôi ngồi thái thật mỏng. Khoa và Tiên cũng dậy phụ. Họ nháy nhau để ra hiệu điều gì đó. Phở nấu xong, trời sáng hẳn. Bố mẹ tôi rất thích món này. Ông bà bảo già cả răng yếu, ăn phở mềm dễ chịu. Đã vậy nước lèo Hạnh nấu rất ngon. Anh tôi lấy cho bố mẹ mỗi người một tô đặt lên bàn. Vừa lúc ấy thằng Kiên với thằng Hòa cũng sang ngồi ăn sáng. Bố mẹ tôi ăn xong, hai ông bà ngồi uống trà trên bàn. 9 giờ sáng, xong phở đã bán gần hết. Bên kia Hạnh và Tiên vẫn khám chữa bệnh bình thường. Bố mẹ tôi đi ra ngoài vườn cắt bớt mấy tàu lá chuối khô đem vào sân để phơi, để lấy cái mà nhóm bếp củi. Bố đang nói chuyện với mẹ, đột nhiên sau lưng ông phát ra tiếng động phạch một cái. Bố tôi còn tưởng cái gì rớt, ông cười khà khà. Tưởng vợ vẫn đứng sau lưng nhặt những tàu lá mình vừa cắt. Một lúc sau, ông thấy im im. Tiếng mẹ bạc tăm không trả lời ông hỏi. Bố giật mình quay lại theo phản xạ. Mặt ông tái mét cắt chẳng ra giọt máu. Khi nhìn thấy mẹ tôi nằm co quắp, ôm bụng, run nảy bẩy dưới đất. Hoảng quá, bố tôi hét lớn. Ôi, mình ơi, mình làm sao thế này? Mình làm sao thế này trời ơi? Bố lại rướn cổ vào hướng trong nhà gọi lớn. Thằng Toàn đâu? Ra đây! Ra xem mẹ mày bị làm sao đây này! Nhanh lên! Anh tôi nghe tiếng bố gọi, liền buông tô phở trên tay xuống bàn, hốt hoảng chạy một mạch ra vườn. Khách trong nhà thấy tiếng bố hô hoán, họ cũng kéo nhau ra xem là có chuyện gì. Khi mọi người ra đến nơi, thấy mẹ tôi ngã lăn dưới đất, bao nhiêu phần sống trong người cứ thế tuôn ra theo lỗ hậu môn. Anh tôi nhìn bố liền hỏi, mẹ sao vậy bố? Tao không biết, tự dưng thấy mẹ mày im im, tao quay lại thì thấy mẹ mày bị vậy. Nhanh lên, đưa mẹ mày đi bệnh viện cấp cứu, nhanh, khẩn trương. Mẹ được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Bác sĩ thấy mẹ tiêu chảy không ngừng, mắt bà giãn hết lòng từ. Họ bảo người nhà đứng ở ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Bố tôi sợ mẹ bệnh nặng, ông khóc như một đứa con nít. Một lúc sau, khoa chở Hạnh tới. Cô y tá ở đấy lại là bạn thân của Nga. Cô ấy biết rõ chúng tôi yêu nhau, nên khi thấy mẹ vào viện cấp cứu, cô ấy gọi ngay cho Nga báo tình hình. 30 phút sau, Nga chở bố mình là bác Phụng đến viện thăm mẹ. Tôi đang đi bắt đối tượng buôn ma túy, Nga gọi chục cuộc không được vì tôi tắt máy. Bố, anh tôi đều gọi, nhưng tất cả đều thất vọng. Nga chạy tới, nắm tay bố tôi vội hỏi. Bác ơi, bác gái làm sao thế ạ? Bố rừng rừng nước mắt trả lời. Nga đấy hả con? Bác gái không biết bị gì nữa con ạ. Đang trong phòng cấp cứu đấy. Bác Phụng động viên bố tôi xong, bác ấy liếc nhìn sang Hạnh. Hạnh giật mình bối rối khi nhận ra người đàn ông đang chân chân nhìn mình là ông thầy hôm bữa đã tìm ra xác cụ Lam dưới ao. Chỉ có bác Phụng là nhìn Hạnh một cách ngờ vực. Ẩn sâu trong con người cô ta có một thứ gì đó rất ghê sợ. Mãi một lúc bác Phụng hỏi. Cho hỏi cô có dùng qua tà ngại gì không? Hạnh bất ngờ với câu hỏi ấy. Cô ta ấp úng trả lời. Ông là ai? Ông có bị điên không à? Tôi là loại người đấy sao? Bác Phụng cười xòa nói tiếp. Nếu tôi có cách làm cho cô tin trên người cô nhiễm tà khí, thì cô có dám để tôi thử không? Anh Toàn ngẩng lên nhìn Hạnh, ánh mắt cô ta vừa sợ sệt, vừa bối rối. Anh tôi đứng phát dậy, nắm cổ tay Hạnh siết chặt, nghiến răng trực mắt nhìn Hạnh hỏi. Vậy là sao hả? Cô hứa với tôi là không có qua lại với lão mò bên ấy rồi cơ mà. Sao cô... Không, anh nghe em nói đã. Ông ta nói dối. Em làm gì có tà ngại trên người. Anh phải tin em. Anh tôi hất cánh tay cô ta ra và nói. Cô không biết bác Phùng là một thầy pháp cao tay ấn sao? Chính bác ấy giải quyết vụ đám tang của anh Cảnh. Cô nói bác ấy nói dối, thì mau để bác Phùng thử cô đi. Cô ta nhìn anh tôi lắc đầu. Không, không, em không có, em thề. Bác Phùng móc trong túi ra một đồng xu, chỉ nó ra trước mặt và bảo. Cô nắm chặt đồng xu này vào lòng bàn tay, 3 giây sau mở nó ra. Nếu như lòng bàn tay cô ngả sang màu đen, tức là trên người cô có tà khí, và dĩ nhiên xét ngược lại. Dưới sức ép của anh tôi, Hạnh đành cầm đồng xu và siết chặt vào lòng bàn tay. Mấy giây sau bác Phụng hô lớn. Được rồi đấy, mau xòe tay ra. Bác Phụng nói như ra lệnh. Anh Toàn nhìn cô ta tỏ vẻ tò mò. Hạnh từ từ xòe bàn tay có nắm chặt đồng xu ra. Bốn người đều hướng đôi mắt của mình vào tay Hạnh. Họ sửng sốt khi lòng bàn tay Hạnh đổi sang màu đen sạm. Tuy nhiên, nó chỉ thoáng chốc là biến mất. Anh Toàn chỉ tay vào mặt Hạnh, tức giận nói chẳng lên lời. Cô hay lắm. Cô dám giấu tôi sao? Hạnh quăng đầu xu xuống đất, ôm mặt khóc hu hu chạy ra khỏi bệnh viện. Cô ta khựng lại, ngẩng mặt lên trời hét lớn. Vậy là bao công sức bỗng chốc đã tan biến sụp đổ. Sau này tôi nghe anh mình kể, người chồng trước của cô ta có tính vũ phu và ghen dữ lắm. Chỉ cần cô ta nói chuyện hay mỉm cười với gã đàn ông nào, nếu để hắn biết, hắn sẽ đánh đập không thương tiếc. Một hôm, trong cơn say chánh choáng, hắn về nhà nắm tóc Hạnh lôi ra ngoài đánh, đạp thẳng vào bụng khi cô ta vừa mang thai hơn 2 tháng. Sau đợt sảy thai lần đó, Hạnh mắc bệnh hiếm muộn con. Sau khi vực dậy những tổn thương, Hạnh quyết định đi gặp lão thầy mo bên Trung Quốc mà cô ta đã biết trong một lần buôn lậu thuốc lá đi qua núi. Hạnh nhờ ông ta dùng tà ngải của mình để giết gã chồng vũ phu kia. May thay sau, cái chết ấy, chẳng ai ngờ cô ta giết chồng. Vì anh tôi chịu ơn cô ta nên chấp nhận không tố giác. Cũng chẳng biết sao mà anh ấy lại cặp kè với cô ta. Hạnh về đến nhà, cô ta nhanh chóng đem đồ đạc cần thiết trốn khỏi làng. Gọi điện cho thằng Khoa và Tiên mãi cũng không thấy bọn họ trả lời. Linh tính có chuyện chẳng lành, Hạnh tông cửa phòng của Tiên vào xem. Thì tá hỏa thấy Tiên đã dọn sạch đồ đạc, ra đi không một lời từ biệt. Hạnh lại chạy sang phòng Khoa, cô ta cũng chết lặng, Khoa cũng biệt tâm. Hạnh không ngờ hai người mà cô tin tưởng hơn cả chồng mình cũng có lúc bỏ rơi cô trong lúc hoạn nạn. Hạnh bừng tỉnh, cắn chặt môi căm phẫn trở lại phòng mình, còn mấy bộ đồ và mở tủ ra lấy tiền ôm đi trốn. Ra đến cổng, Hạnh quay lại, nhìn nhà tôi một lần nữa. Nước mắt rơi lã chã không biết vì hối hận với những việc mình làm hay hối tiếc một điều gì đấy. Lúc này trong bệnh viện, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, nhìn bố tôi và mọi người lắc đầu. Chúng tôi rất tiếc, bà ấy não đã bị chết lâm sàng, nhịp tim không ổn định. Tuy chúng tôi đã điều chỉnh được nhịp tim, nhưng có lẽ bà ấy sẽ không tỉnh lại nữa. Gia đình có gì muốn nói thì vào gặp bà ấy lần cuối đi. Bà ấy bị xuất huyết não và ngộ độc thực phẩm. Gia đình xem lại sáng nay bà ấy đã ăn những gì, để chúng tôi lưu vào hồ sơ bệnh án. Nói xong, ông ấy bỏ đi. Bố tôi ngã quỵ vì sốc. Anh tôi và Nga rơm rớm nước mắt. Nga cố gọi cho tôi tới 15 cuộc gọi nhỡ. Mới hồi nãy, mẹ tôi còn khỏe mạnh. Vậy mà giờ sự sống mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Mãi gần 4 giờ chiều, cuối cùng chuyên án thành công. Đám tội phạm buôn lậu đã bị bắt giữ. Tôi mở điện thoại ra xem, thấy Nga gọi tới 15 cuộc điện thoại. Tôi mở xem tin nhắn, thấy anh tôi nhắn vỏn vẹn mỗi một câu. Vũ, em về nhà gấp, mẹ bệnh nặng, về nhìn mặt mẹ lần cuối em ơi. Mắt tôi như nhòa đi, sống mũi cay cay. Tôi vội gom đồ chạy đi báo cáo cấp trên cho tôi trở về gấp. Trình bày xong, cơ quan cho xe chở tôi về. Trên đường đi, lòng tôi nóng như lửa đốt, dù được cấp trên và đồng nghiệp động viên, nhưng tâm trạng tôi nặng trĩu. Suốt quãng đường về nhà, tôi luôn nhớ tới mẹ. Hồi nãy tôi gọi điện cho anh ấy bảo mẹ đã rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ sẽ trả bệnh nhân về nhà vì không cứu được. Đi mãi, gần 4 giờ đồng hồ xe mới tới bệnh viện. Tôi lao như một con thiêu thân đi tìm mẹ, mà quên rằng nước mắt tôi đang rơi. Gần 9 giờ tối, bệnh viện vắng lặng. Tôi đứng chôn chân giữa dãy hành lang bệnh viện, nhìn mọi người khuôn mặt ai cũng u buồn, làm bước chân tôi chậm lại. Tôi chậm rãi đi đến. Bố nhìn tôi bật khóc. Anh tôi đứng cạnh cửa phòng, tay đấm vào tường thùm thụp. Nga thì khóc sưng húp mắt. Bác Phùng thấy tôi về, bảo tôi vào trong gặp mẹ lần cuối. Bà chưa yên tâm ra đi, vì bà cố gồng mình chờ tôi về. Tôi chạy vào bên mẹ, tìm tôi thắt lại, chẳng chờ gì nữa. Tôi xả luôn vào lòng mẹ như thuở bé. Mẹ không ôm tôi nữa. Đôi tay mẹ bất động, cơ thể bà nằm im trên chiếc ga giường trắng tinh. Đấy là hình ảnh người mẹ nằm thoi thóp chờ tôi về, mà đến giờ tôi vẫn ám ảnh, mãi không quên được giây phút ấy. Tôi ôm đôi vai gầy của mẹ, lay cho mẹ tỉnh. Miệng tôi gào lớn như một đứa trẻ. Tôi gọi mẹ trong tiếng nấc. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con xin mẹ đây! Hãy ở lại bên con! Mẹ hứa sống khỏe mạnh đến khi con lấy vợ. Mẹ còn bồng cháu của mẹ nữa mà. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mọi người bên ngoài nghe tiếng tôi khóc cũng không cầm được nước mắt. Trời đã bắt đầu đổ mưa sau bao ngày nắng nóng. Tiếng mưa rơi tí tách bên cửa sổ. Tôi lại nhớ những giọt nước mưa mẹ hứng đun nước cho mình. Khóe mắt mẹ ứa hai dòng lệ. Máy chạy tim đã bắt đầu kêu lên tít tít. Đôi mắt tôi nhòa đi. Nhìn lên màn hình chỉ thấy những đường tim chạy thẳng. Bác sĩ và y tá chạy lại, đẩy tôi ra ngoài. Sau rất nhiều lần sốc tim tìm lại mạch đập, họ lắc đầu, buông xuôi. Mẹ tôi mất lúc 21 giờ 37 phút. cả nhà tôi chết lặng vì sự ra đi đột ngột của mẹ. Bác sĩ kéo tôi sang phòng của ông ấy. Ông đưa tôi xem hồ sơ bệnh án của mẹ. Có rất nhiều điểm nghi vấn trong cái chết của mẹ tôi. Ông ấy chỉ ra những chỗ nghi vấn ấy cho tôi. Tôi biết cậu là một cảnh sát hình sự. Mong cậu và gia đình bớt đau thương. Nhưng tôi muốn cậu xem cái này. Nó rất không bình thường. Vừa nói, ông ấy vừa cho tôi xem kết quả chụp CT các lớp. Bộ xương của mẹ tôi đã dần chuyển sang màu đen. Trên các khớp bắt đầu xuất hiện sự thoái hóa xương khớp ở mức rất mạnh. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Ý bác sĩ là xương mẹ cháu có vấn đề ư? Ông ấy gật đầu, chỉ tay vào hình. Ông ấy nói. Đúng vậy, cậu để ý kỹ sẽ thấy xương. Xương của mẹ cậu đang mục dần và rất nhanh. Tôi nhớ cách đây 4 tháng trước, mẹ cậu có đến đây khám. Lúc đó tôi thấy xương khớp cụ vẫn ổn lắm. Đây là kết quả chụp lần trước, tôi vừa nhờ người lấy từ hồ sơ bệnh án lưu trữ. Tôi dở ra xem, đúng là kết quả khác nhau hoàn toàn. Chỉ trong 4 tháng, xương mẹ tôi không thể thoái hóa và mục nhanh như vậy được. Bác ấy nhìn tôi nói tiếp. Nên tôi gặp riêng cậu, cậu có thể yêu cầu bên pháp y vào cuộc, hoặc hỏi người thân xem dạo gần đây mẹ cậu ăn uống có lành mạnh không, có sử dụng loại gì như thực phẩm chức năng suốt một thời gian dài hay không. Đó mới là mấu chốt dẫn tới cái chết của mẹ cậu, chứ không phải bị ngộ độc thực phẩm tiêu chảy mà chết. Tôi thẫn thờ quay ra, bàn với bố và anh tôi xong. Bố nhất quyết đòi đưa mẹ về nguyên vẹn. Bố bảo, người thì cũng đã mất rồi. Mộ xẻ ra, mẹ còn đau lắm. Bố muốn mẹ lành lặn đến khi mộ yên mà đẹp. Còn điều tra là trách nhiệm của tôi. Tôi không chỉ là con, mà còn là một người cảnh sát. Anh em tôi chiều lòng bố, gia đình tôi đưa mẹ về. Đám tang của mẹ diễn ra ngày sau đó. Hàng xóm bàn tán nhà tôi bị trùng tang, nhưng không phải. Bác Phùng bảo mẹ tôi là bị nhiễm độc mà chết, chứ không phải bị chị dâu hay anh Cảnh về bắt đi. Ngày đưa tang mẹ, trời âm u hẳn, lặng gió nhưng nhiều mây đen. Một chút tia nắng yếu ớt cũng thiếu. Bầu trời càng làm cho bầu không khí tang thương thêm ảm đạm. Nhìn quan tài mẹ được đặt yên dưới huyệt, tim tôi muốn vỡ ra từng mảnh. Giá mà tôi không phải đi công tác, giá mà tôi quan tâm mẹ nhiều hơn, giá mà tôi phát hiện kịp thời. Nhưng nó đã quá muộn. Nhìn từng sảng đất được hất xuống huyệt, tôi rưng rưng nước mắt. Giữa lúc gia đình đang hụt hẫng chơi vơi, thì một số lời đồn đại vang lên. Cô Hạnh, con dâu thứ hai của ông bà Biện, bỏ trốn rồi. Tôi sực tỉnh. Đúng là trong đám tang tôi chưa một lần nhìn thấy cô ta. Anh tôi cũng không nhắc hay tìm cô ta trong suốt tang lễ. Tôi sẽ về nhà lục tìm chứng cứ. Nếu cái chết của mẹ mà liên quan đến cô ta, thì tôi sẽ điều tra tới cùng. Mộ mẹ tôi đã xong. Mộ mẹ nằm cách không xa mộ chị dâu. Lúc mọi người ra về, đi ngang qua mộ chị Lệ, chợt bác Phùng dừng lại, quan sát nhìn lên. Bác Phùng thốt lên. Mộ này bị yểm bùa ư? Tất cả giật mình, nhìn theo tay bác Phùng chỉ. Bác ấy đi lại bên mộ, sờ sờ lên bụi cỏ trên đỉnh mộ. Khó khăn lắm, bác ấy mới rút ra được một cây đinh dài. Bác ấy thở dài. Dùng ngải, ngải quật, dùng bùa tu luyện làm việc trái lương tâm, đợi bùa được cỡ thì sẽ bị bùa quật. Tôi ghé lại, trên tay bác còn một cây đinh đang dị xét. Tôi phân vân hỏi. Ủa bác, rồi có biết ai yểm mộ chị Lệ không à? Bác Phùng lắc đầu. Việc này thì phải hỏi anh trai của cậu sẽ rõ. Chúng tôi ra về. Tôi định để qua dỗ tuần đầu của mẹ, rồi hai anh em ngồi lại nói chuyện. Dù sao tôi còn rất nhiều câu hỏi muốn làm sáng tỏ, mà anh tôi sẽ là đầu mối quan trọng trong việc này. Nửa đêm, một tiếng sét đánh chạy ngang qua phòng tôi. Cánh cửa bị gió hất tung va vào nhau rầm rầm. Đêm nay chị Lệ lại xuất hiện. Gương mặt chị tươi hơn lần trước. Tay chị bồng đứa bé đỏ hòn, đứng ở cạnh giếng nhìn tôi mỉm cười. Tôi chạy lại bên cửa sổ, muốn nhìn rõ để xác định xem đứa bé ấy là thật hay chỉ là con búp bê đồ chơi. Khi vừa tới gần, tiếng khóc oè oè vang lên, xé vỡ bầu trời mưa gió mịt mù. Tôi gọi lớn. Chị Lệ! Chị Lệ! Vào đây đi chị! Mưa to thế này ướt hết rồi! Chị ấy vẫn bồng đứa bé mỉm cười. Từng câu nói sâu thẳm âm vọng vang lên bên tai tôi. Vũ ơi, Vũ ơi, chị và cháu lạnh lắm. Tôi nhìn đứa bé đỏ hòn trên tay chị. Trên người nó không một manh áo để mặc, làm tôi ứa nước mắt. Trong đầu tôi nghĩ, liệu có khi nào chị dâu tôi mất khi vừa cấn thai, nên giờ đây chị mới ấm trên tay đứa bé đỏ hòn như vậy. Da nó nhăn nheo tím tái nhìn đến tội. Tôi vừa khóc vừa hỏi chị. Chị ơi, đấy là cháu em phải không? Nó còn chưa kịp ra đời đúng không chị? Chị im lặng, khuôn mặt đậm nét buồn rười, đôi mắt vô hồn u uất. Chợt đứa bé khóc té lên vì đói. Chị lại mở cúc áo ủ đứa bé vào lòng rồi lặng lẽ quay đi. Tôi nhìn chị, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt. Tôi chạy ra sân đuổi theo chị, hỏi chị trong tiếng gió rít. Chị ơi, chị gặp mẹ chưa? Mẹ bỏ bố và em theo chị và cháu rồi đấy. Còn ông bà nữa, dưới đó chị có gặp ông bà không? Chị cần gì cứ nói với em hứa sẽ giúp chị. Bước chân chị khựng lại, xoay lưng lại nhìn tôi, chị nở nụ cười nhạt, giọng nói sâu thăm thẳm lại âm vọng bên tai tôi. Cứu ông bà đi em. Nói câu đó xong, bóng chị khuất dần trong đêm tối. Tôi quỳ sụp xuống đất, ôm mặt khóc trong tuyệt vọng. Chỉ mới nửa năm mà tôi phải chứng kiến ba người thân của mình ra đi mãi mãi. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này không? Chị bảo cứu ông bà là sao? Ông bà mất đã lâu, sao lại cứu ông bà? Tuy tôi chưa một lần được ông bà về báo mộng, nhưng gia đình tôi luôn cúng bái ông bà đàng hoàng. Mà chay hay đám giỗ, bác, bố và chú đều làm trịnh trọng để ông bà được mát lòng khi ở dưới suối vàng. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định ngày mai nhờ bác Phùng qua xem gia cảnh. Dạo này nhà tôi lục đục nhiều quá, việc này chưa nguôi, việc khác đã tới. Chỉ khổ cho mẹ tôi, bà ăn ở hiền lành, đức độ như vậy, thế mà đến lúc lại đau đớn vật vã. Tôi vào nhà thắp hương lên bàn thờ mẹ và chị. Bố vẫn bị sốc sau khi mẹ mất, chỉ có anh tôi là vô tâm. Bố bệnh không quan tâm chăm sóc, con bỏ bên nhà ngoại mấy tháng không thèm qua thăm dù chỉ một lần. Mai tôi tính đưa quà sang cho bé, nhà cửa đang ngổn ngang như mớ bỏng bong nên tôi chưa đón bé Tâm về. Tiếng cả cái điểm trời sáng. Tôi đứng dậy, ra ngoài sân đi dạo cho khuây khỏa. Tôi nhắn tin nhờ Nga nếu qua thì mua cho tôi ít đồ cúng cho chị Lệ và ít quần áo cho đứa bé để nó đỡ lạnh. 9 giờ sáng, Nga chở bố sang. Bác Phùng, bố và tôi ngồi uống trà chở Nga cúng và hóa giấy tiền. Quần áo cho chị Lệ xong rồi chúng tôi kéo nhau ra thăm mộ ông bà. Bác và chú thím tôi cũng đi cùng. Thím Cải xách một bịch trái cây ra để cúng, mong ông bà về phù hộ gia đình. Trên đường đi, tôi có kể về giấc mơ đêm qua chị Lệ ám đứa bé về báo mộng. Bác Phùng bảo đứa bé đấy không phải là con của chị Lệ. Còn thực hư thế nào thì phải gọi hồn chị Lệ để hỏi chuyện. Vừa ra đến nơi, bác Phùng nhìn hai ngôi mộ sát nhau liền thốt lên. Ôi trời ơi, sao xây mộ lại chọn đá xanh này để ốp? Như vậy các cụ làm sao mà về được? Còn nữa, hướng mộ lẽ ra phải hướng nam, nhưng lại đặt xéo chân các cụ qua hướng tây. Hướng tây thường rất nắng, đá xanh này hút nhiệt, nhưng lại không có kẽ hở để không khí bên dưới tỏa nhiệt ra. Chân các cụ chạm hướng tây, như vậy các cụ nằm trong cái lò lửa, lâu ngày sẽ đốt cháy thân xác. Thím Cải quỳ mọp xuống đất, vừa ôm mộ ông bà, vừa đập tay vào mộ mà gào khóc. Ôi bố mẹ ơi! Sao bố mẹ lại khổ như thế này? Chúng con tưởng chọn cho bố mẹ một ngôi nhà mới, để bố mẹ ở dưới đó cho mát mẻ. Ai ngờ cái lũ bất nhân mất hết tình người kia chúng nó ác thế. Ôi bố mẹ ơi là bố mẹ ơi. Bác tôi tức giận nói. Chết thật, tôi thấy cô ta nhiệt tình hăng hái, cứ tưởng nó có lòng tốt. Dù sao cái thằng Toàn nó cũng chấp nhận nó làm vợ thứ. Không ngờ cô ta lại mời thầy về phá. Đúng là một con rắn độc mà. Chú Tính lắc đầu hỏi lại. Thế theo bác thì bây giờ có sửa cách nào để cho bố mẹ tôi bớt cái nóng dưới đó không ạ? Bác Phùng chậm rãi tiếp lời. thường cải táng mồ mả, chuyển mộ, di rời đi nơi khác, thì người ta chọn cuối năm mà bốc, chứ không ai làm nửa đầu năm mà làm. Riêng việc này thôi cũng khiến gia đạo lục đục, còn cho ốm đau, tai nạn triền miên. Nhẹ thì bệnh tật, nặng nữa thì mất mạng. Đáp vậy lại đặt sai hướng, chọn đá ốp không hợp lý. Cộng ba yếu tố đó, lại thì gia đạo để lâu, nhà cửa sẽ tan nát. Tôi tính thế này, vừa chuyển mộ đi như vậy thì cũng không thể làm lại liền được. Chờ tới dịp cuối năm tôi sẽ qua giúp, đặt hướng nằm ngay ngắn cho hai cụ. Còn đá này không đập được ngay thì cưa xen kẽ ra, để khí ngưng tụ dưới mộ thoát ra ngoài. Tới lúc đặt lại hướng nằm, mọi người đập hết đi, ốp gạch mới không sao. Gia đình tôi hết sức căm phẫn trước sự dối trá của cô ta. Người ta bảo, một ngày ở cùng nhau cũng là nghĩa vợ chồng. Vậy mà cô ta được anh tôi chấp nhận, không để ý quá khứ. Thế mà tâm cô ta vẫn mãi tăm tối. Bố tôi quay lại hỏi bác Phùng. Lúc đầu hai vợ chồng tôi phản ứng hai đứa nó gắt lắm. Không hiểu sao lần sau chúng dắt nhau về tôi lại mủi lòng. Một chút oán giận cũng không, mặc dù chúng tôi rất thương cái Lệ. Bác Phùng gật đầu. Có những việc người thường như mọi người thì sẽ không nhìn ra được. Nhưng tôi là người trong nghề nên tôi biết. Cái thứ thuốc mê cô ta hay chấm lên cổ tay để mê hoặc người khác là một loại tà khí vô cùng tàn ác mà lão thầy nào đó bán lại cho cô ta. Lão ấy có lẽ đã dùng linh hồn của những ngạ quỷ chuyên sống vất vưởng ngoài đường để luyện. Vì những vong ngạ quỷ thường rất hung ác và oán khí cao, người luyện phải dùng rất nhiều thứ trộn vào nhau mới tạo ra được loại bùa mê này. Một khi luyện thành công, ai dùng loại nước mê hoặc đó, sau một thời gian rồi cũng nhiễm luôn tà khí mà họ đang dùng. Cô ta là một trong số người ấy. Đương nhiên, căn bệnh mục xương của bà cụ Chín và vợ ông là do thuốc cô ta cho mọi người uống gây ra, chứ không phải bùa ngại gì cả. Giờ mọi chuyện mới được sáng tỏ. Giờ hoàng đạo ngày hôm sau, bố bảo tôi đi thuê người về làm lại mộ. Người dáng người nhỏ bé gầy sọp ốm yếu của bố mà tôi đau lòng. Ông thương vợ đến khô héo tâm can, khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ. Anh tôi quanh quẩn ở nhà, Hạnh đã ôm toàn bộ số tiền của hai người kiếm được bỏ trốn. Anh tôi bảo sẽ không đi tìm cô ta, vì bây giờ anh ấy hận cô ta hơn là yêu thương như trước. Tôi đón bé Tâm về, hai bố con họ lại xoắn lấy nhau vui vẻ như trước. Còn bé đã hết giận bố. Trẻ con nhanh giận nhưng cũng chóng quên. Ai yêu thương nó thì nó quý mến lại. Có bữa, tôi thấy hai bố con lủi thủi cõng nhau ra mộ chị Lệ. Anh tôi ngồi im lặng cả sở bên mộ vợ. Giọt nước mắt muộn màng đã rơi xuống, nhưng nó chẳng thể làm vợ anh sống lại. Tiếng gió chiều thổi làm tôi buồn man mác. Mỗi khi đi ngang qua nghĩa địa là tôi thấy lòng quặn thắt. Ba người, ba nấm mộ, cả ba đều là những người thân trong gia đình tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ hôm chị Lệ hấp hối, mắt chị trợn ngược, miệng há hốc như có ai đó bóp cổ. Tôi có hỏi anh để hiểu hơn về Hạnh, nhưng cũng chỉ biết qua loa về cô ta, quê Nam Định chứ chẳng biết cô ta ở huyện xã nào. Tôi nghe Ngàn nói, mẫu xét nghiệm chất giữ nước trong bụng của Phương đã có. Tuấn, chồng của Phương đang làm đơn gửi kiện, vì mấy thứ thuốc đó mà vợ anh suýt mất mạng, và một phần vì quá tin tưởng và quá nôn nóng muốn có một mụn con mà ra. Tôi về nhà, thấy anh Cường đang ngồi trong nhà uống nước cùng bố. Trên bàn là một bộ hồ sơ bệnh án, kèm theo kết quả khám nghiệm mà công an thu thập được từ xác của cụ Lam. Anh gật đầu mỉm cười và nói, chú Vũ này, chú làm công an, việc này ít nhiều lại liên quan đến anh chú. Nay tôi qua đây cũng vì tình làng nghĩa xóm, hơn nữa hai bác lại sống chất phác thật thà. Tôi thì chỉ mong kiếm được kẻ chủ mưu ra hầu tòa, chứ không muốn kiện cáo làm gì để ảnh hưởng đến tình cảm hai gia đình vốn có. Đây là kết quả, chú xem đi. Tôi cầm tập hồ sơ lên xem xong tôi gật đầu. Chất làm mục xương trong cơ thể cụ Lam đều khớp với trên cơ thể của mẹ em. Như vậy là có thể khởi tố cô ta được rồi. Anh Cường thở dài. Thế còn cậu Toàn? Tôi chưa kịp trả lời, trong buồng anh Toàn bước ra bảo. Chú cứ làm theo pháp luật. Vụ cô ta nhập thuốc lậu, lấy thịt bẩn về bán thì anh không biết. Nhưng việc anh bao che cô ta dùng ngải giết chồng cũ là có. Đầu tuần sau, anh sẽ ra đầu thú và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh thương con mình quá. Mấy ngày còn lại, anh muốn bù đắp và đưa con bé đi chơi. Nghe anh ấy nói mà cổ họng tôi nghẹn cứng. Dù anh ấy có làm sai thì đó cũng là anh trai tôi. Anh Cường bảo sẽ không kiện vì người chết cũng chết rồi. Hơn nữa, không biết thì không có tội. Chỉ đáng trách kẻ biết mà vẫn cố ý làm. Anh Toàn ra sân ngồi, nhìn đứa con gái chạy nhảy mà tâm can đau muốn xé lòng. Anh biết mình sẽ phải đi tù một thời gian, nên anh muốn bên con gái càng lâu càng tốt. Màn đêm buông xuống, tiếng cánh cửa nhà bếp vang lên ken két làm tôi choàng tỉnh. Tôi là người rất nhạy bén với những âm thanh lạ. Chỉ cần có một tiếng động nhỏ cũng làm tôi tỉnh giấc. Nhà tôi vẫn nấu cơm bằng bếp củi và rơm, nên bố mẹ xây bếp tách hẳn ra nhà chính. Nó liền kề với nhà ngang hôm Hạnh để hàng hóa. Cách xa phòng tôi là vậy, thế mà tiếng động lại vang rõ bên tai tôi. Bố và anh Toàn ngủ chẳng biết gì, cứ như ai đó chỉ muốn biết một mình tôi nhìn thấy. Tôi ngồi dậy, rón rén đi xuống bếp rình. Nếu không có tiếng bước chân lẹt xẹt thì chắc tôi nghĩ đó là một con chuột hoặc một con mèo đi ăn vụng ban đêm. Càng đi đến gần, tiếng động càng rõ. Tiếng chén bát kêu loảng xoảng như muốn vỡ tan từng cái. Tiếng cậy nắp vung lạch cạch. Tôi không thể mở đèn. Nhà tôi luôn thắp một bóng điện 65W ngoài sân. Ánh sáng đỏ hoạch hắt vào. Dưới ánh sáng đấy tôi thấy bóng dáng chị Lệ. Trên tay chị vẫn là đứa bé đó. Có điều tôi thấy cơ thể nó vẫn không một manh áo. Đứa bé đói khát, đưa hẳn nắm tay vào miệng mút. Tôi thấy lạ trong đầu suy nghĩ. Tại sao? Ngà cúng quần áo cho đứa bé rồi. Mà sao chị Lệ lại không nhận được để mặc cho đứa bé? Suy nghĩ ấy cứ hiện hữu trong đầu tôi. Tôi lùi lại, nhẹ nhàng quay đi thật khẽ. Không muốn phát ra tiếng động sợ chị chưa kịp ăn đã bỏ đi. Giờ này đã khuya, nhưng tôi cố gọi cầu cứu Ngà. Tôi muốn xem cách nào gọi vong chị Lệ lên để nói chuyện không. Cứ nhìn chị như vậy, tôi thấy đau lòng quá. Đoạn nói chuyện bàn bạc với Nga xong, Nga bảo sáng mai đưa tôi đi qua nhà bà Đồng gọi vong. Bố Nga không gọi được vì vong không chịu. Có nhiều thầy gọi vong nhưng họ không nên, chắc do vong không muốn người thầy đấy. Tôi cúp máy, thôi thì bụt gần nhà không thiêng, thì thử đi nơi khác thử vận may, biết đâu chị ấy lại lên gặp tôi nói chuyện thì sao. 8 giờ sáng ngày hôm sau. Trước khi chở Nga đi, cô ấy bảo tôi thắp nhang cho ông bà, mẹ và chị Lệ. Xin phép gọi họ lên, như vậy mới dễ gọi hồn. Làm xong lời Nga nói, tôi chở cô ấy đến thẳng nhà bà Đồng Thúy, nơi mà mẹ và thím Cải hôm bữa dắt nhau đi xem. Trời bắt đầu vào mùa thu, gió thoảng qua xe lạnh. Nó giống như tâm trạng tôi lúc này, lạnh ngắt. Xe chúng tôi dừng trước cổng nhà bà Đồng Thúy. Chúng tôi tới khá sớm, chỉ phải chờ 3 người là đến lượt mình. Bà Đồng bắt chúng tôi đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi lại vòng vào. Chúng tôi vừa ra tới bên ngoài, bà ấy lên tiếng nói với Vong. Vong kia, ở bên ngoài chờ, tôi gọi thì vào. Hai người vào đây đi. Bà ấy hỏi chúng tôi muốn gọi ai thì ghi họ tên ngày tháng năm sinh ra tờ giấy. Bà ấy sẽ gọi lần lượt từng người một. Nhưng Vong theo sau chúng tôi là chị Lệ. Chị ấy luôn theo tôi, như muốn nói gì đó nhưng lại có khúc mắc nên chưa nói ra được. Bà Đồng nói với tôi. Vong theo cậu là một vong cô gái. Tôi có thấy cô ấy một lần. Xin hỏi cậu là gì với người trước đây đi xem? Tôi gật đầu trả lời. Dạ, lần trước là mẹ và thím con ạ. Mong cô Thúy giúp đỡ gọi chị con lên xem chị có tâm nguyện gì cần người nhà giúp đỡ không. Cô Đồng Thúy trầm giọng nói tiếp. Được rồi, lát thấy cô ấy nhập vào thư đồng của tôi. Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh, kẻo vong xuất ra thì lại phải chờ hôm khác. Tôi gật đầu. Cô Đồng Thúy thắp nhang xong, bắt đầu cúng bái. Cô ấy nhìn ra cửa, ngoắc tay ai đấy vào trong. Tôi biết là bà ấy gọi chị Lệ vào. Bà Đồng vừa hạ cánh tay xuống. Tôi có cảm giác một luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào, chạy dọc sống lưng lạnh buốt. Nga lay tay tôi, ghé tai nói nhỏ. Vòng vào đó anh. Tí nữa anh hỏi chị mấy vấn đề chính trước. Sợ chị không ở đây lâu sẽ xuất ra sớm. Tôi gật đầu. Bà Đồng Thúy ngồi đối diện với thư đồng của mình, đọc gì đó trong miệng, bà ấy hô. Nhập! Lời bà Đồng vừa dứt, thư đồng trước mặt bà ấy liền ngã ngửa ra đất. Đây là lần đầu tiên tôi đi gọi hồn. Thực ra từ trước đến giờ tôi không có tin bói toán, nhưng qua mấy việc tôi chứng kiến gần đây, thì tôi tin trên đời, tâm linh là có thật. Nhìn thư đồng nằm ngửa dưới đất, chân đạp giãy giụa, hai tay đưa lên cổ giữ chặt như có người vô hình đang bóp cổ. Tôi giật mình, thốt lên. Trời ơi, sao mà giống tư thế của chị Lệ trước khi chết quá vậy? Ngà kéo tôi ngồi xuống, ra hiệu chờ cho vong nhập vào cơ thể của Thư Đồng xong thì hãy lên tiếng hỏi. Cơ thể dãy dụa một lúc, mồ hôi đổ nhễ nhại. Lúc cơ thể Thư Đồng bình thường trở lại là lúc vong đã nhập vào người Thư Đồng hoàn toàn. Tôi thấy tay Thư Đồng cứ kép lại, đu đưa qua lại như đang bồng một đứa bé trên tay. Bà Đồng lúc này nhìn chăm chăm vào vong, lên tiếng hỏi. Vong kia, tên họ cô là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Vì sao lại chết? Thư Đồng nhìn bà ấy trả lời. Tôi ngạc nhiên hơn vì giọng nói của Thư Đồng y chang giọng chị Lệ, không khác một chút nào. Chị rưng rưng nước mắt mà đáp. Tôi tên Nguyễn Thị Lệ, năm nay 32 tuổi. Tôi bị người giết cách đây mấy tháng. Bà Đồng ậm ừ gật đầu tiếp lời. Sau lưng cô là ai? Cô có quen họ không? Chị Lệ xoay người lại, nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Dạ có, đấy là em chồng tôi. Cô gái bên cạnh là người yêu của chú ấy. Tôi và Nga bật khóc hu hu như con nít. Chị Lệ lúc này cũng nước mắt lưng tròng. Bà Đồng nói tiếp. Hai chị em nếu đã nhận ra nhau, có gì khúc mắc và cần giúp đỡ thì cứ nói ra. Nhanh lên, thời gian không có nhiều đâu. Tôi chộp ngay cơ hội hỏi chị, như sợ chị xác suất ra khỏi người Thư Đồng và đi mất. Chị Lệ, em muốn biết ai hại chị phải chết. Chị ấy mãi mới trả lời. Là cô ta, là vợ hai của anh chú. Cô ấy nhờ lão thầy không dùng tà thuật về hành chị ốm đau bệnh tật, xiết cổ chị cho đến chết. Tôi hỏi tiếp. Anh trai em có biết không hả chị? Chị ấy im lặng lắc đầu. Thế lúc chị mất, có phải chị đang mang thai không? Em thấy đứa bé trên tay chị trong giấc mơ. Chị Lệ vẫn im lặng lắc đầu. Suy nghĩ giây lát, chị ấy bảo. Đây là con của anh trai em và cô ấy. Em chắc không biết hôm cô ta bị ngã trong nhà tắm. Lúc đó cô ta đã bị sẩy thai. Nhưng vì thai của cô ta nằm trong kén, bị một mảng nước bao quanh nên thai không trôi ra ngoài được, mà chỉ có dịch vàng như nước đái chảy ra. Đứa bé đã chết lưu trong bụng mẹ lâu rồi, kể từ khi nó mới thành hình. Vì cô ta nghe theo lời lão thầy Mo uống mấy thứ thuốc tăng khả năng đậu thai, mà vô tình lại làm hại con mình trong bụng. Lúc ấy cô ta chưa biết mình mang thai, hành động thiếu suy nghĩ mà phải mang vạ vào thân. Chị Lệ òa khóc, tay chị vẫn đu đưa như đang dỗ đứa trẻ quấy khóc. Tiếng chị hát rù lạc đi khàn khàn, nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt đau khổ. Tôi hỏi chị. Vậy là sau hôm cô ta ngã, vòng đứa bé mới xuất được ra ngoài và theo chị đúng không ạ? Chị ấy gật đầu. Tôi hỏi tiếp. Chị có gặp mẹ dưới đó không ạ? Có. Mẹ bảo chị nếu có gặp em thì nhắn lại với Vũ là mẹ rất thương em. Đừng lo cho mẹ nữa, mẹ đi xa rồi. Tôi rơm rớm nước mắt, cơ thể Thư Đồng rung lắc mạnh rồi rùng mình một cái. Vòng chị Lệ xuất ra và đi mất. Bà Đồng nói với tôi là chị Lệ đi rồi. Chị ấy không oán hận anh tôi, chỉ nhờ tôi chăm sóc bé tâm khôn lớn. Bà ấy còn dặn thêm, phải chính tay tôi mua sắm lễ về cúng. Phải cúng trong sân, như vậy chị ấy mới nhận được. Nếu cúng ngoài cổng là cô hồn giành giật nhau hết, những vòng ác sẽ lấy hết đi. Đây cũng là lý do vì sao mà Nga cúng đủ hôm bữa mà chị Lệ lại không nhận được. Đứa bé vẫn không có quần áo để mặc. Đặt lễ xong, chúng tôi ra về. Hôm anh Cường có đi qua cô Đồng Chín gọi vong cụ Lam lên. Anh ấy kể cụ Lam đã được cô ấy cho tá túc trong am, ngày ngày nghe tụng kinh chờ ngày siêu thoát. Chúng tôi ra về, Nga ngồi sau ôm lưng tôi mà thút thít. Vốn cô ấy và chị Lệ rất thân nhau như hai chị em. Chưa kịp về sống chung dưới một mái nhà thì đã phải chia ly mãi mãi. Bao nút thắt trong tôi được xóa bỏ. Mặc dù trong lòng tôi vẫn thấy không thoải mái, nó chỉ bớt đi một chút nặng nề, chứ chưa thể nguôi ngoai được. Về đến cổng, nhà tôi đẩy áp người từ cổng vào sân. Người ta ở kéo nhau tới đây trả thuốc. Có người còn đòi kiện anh tôi và cô ta ra tòa. Tôi thấy anh mình đang lúi húi đếm tiền. Anh vét sạch tiền tiết kiệm của mình trong ngân hàng ra trả. tiếng chửi bới, tiếng trách móc, lời xỉ vả râm ran cả căn nhà. Tôi phải kê ghế đứng lên để trấn an mọi người. Tôi không cản anh mình hoàn tiền lại, cho dù người chủ mưu là Hạnh. Nhưng Hạnh đã bỏ trốn, lệnh truy lã đã được chuyển đi khắp các tỉnh thành. Thì anh tôi với tư cách là một người chồng, cho dù chưa một lần cưới hỏi, nhưng anh ấy ra mặt chịu trách nhiệm là đúng. Tiền thì vẫn phải hoàn, luật pháp thì vẫn phải theo. Sau những lời tôi giải bày, mọi người mới bớt chỉ trích, bầu không khí trầm xuống hẳn. Có lẽ, lời tôi nói đã đánh sâu vào lòng trắc ẩn của mọi người. Bố ngồi buồn bã trong nhà, đít từng hơi thuốc lào trên cái điếu cày cũ kỹ. Lâu lâu, ông lại liếc nhìn di ảnh mẹ, mắt đỏ hoe ứa lệ. Một tuần sau, anh tôi ra đầu thú, khai nhận việc mình bao che vụ Hạnh giết chồng cũ. Anh được tại ngoại ra về, chờ khi nào bắt được Hạnh sẽ mời anh lên làm việc, nhưng không được phép đi khỏi nơi cư trú. Nga cũng nói cho tôi biết Phương đã khỏe hẳn, cũng may là phát hiện kịp thời, giữ lại được tính mạng. Một tháng sau, Khoa và Tiên dắt nhau đi trốn. Họ quyết định vượt biên sang Trung Quốc làm ăn. Nhưng không may cho họ, trên đường đi họ đã bị công an biên phòng bắt giữ. Chúng tôi tìm về địa chỉ nhà lão thầy phong thủy. Đến nơi tôi được biết ông ta mất cách đây chưa lâu. Tôi đoán là hôm ông ta xuống gặp Hạnh dưới này để trao đổi công việc. Nhưng chẳng may ông ta bị xe cán chết khi băng qua đường. Tôi nghĩ đó là nghiệp quật. 2 tháng sau, công an được người dân báo là có người rất giống với Hạnh đang lẩn trốn tại một căn chòi canh vịt ngoài đồng. Chẳng ai dám bén mảng tới vì đám trẻ trâu kháo nhau ở đó vừa hôi vừa thối. Thi thoảng tụi nhỏ thấy một cô gái ôm bụng bầu to tướng đi ra đi vào mệt nhọc. Quần áo hôi như cú, tóc tai đến mấy tháng chẳng gội. Mấy hôm nay đám trẻ không thấy cô ta đi ra ngoài, chúng lại hủi nhau ném đá vào đấy. Bên trong túp lều im lặng, không một tiếng động đáp trả. Lúc chúng tôi tiếp cận đến, mọi người chịu không nổi cái mùi thịt thối đang phân hủy. Nó y như mùi thịt bò ôi thối mà Hạnh nhập về hôm bữa, nghe đến nợm cổ họng. Cô ta chưa chết, chỉ là nằm thoi thóp lúc cuối đời. Thấy chúng tôi đến, cô ta mỉm cười, nụ cười của sự hối hận muộn màng. Khắp cơ thể cô ta nổi mụn nhọt, mừng mủ tanh nồng. Bụng cô ta đã vỡ nước, thịt thà đang thối rữa phân hủy khắp vùng bụng. Do bọc nước ấy nằm trong bụng quá lâu nên nó thối từ trong ra ngoài, nhìn giống như mấy bệnh nhân bị tai biến phải nằm một chỗ trên giường. Thịt bị phân hủy do các tế bào chết ngưng tụ lại. Các bác sĩ còn phải khoét cái phần thịt ấy đi để khỏi lây lan ra diện rộng. Mẹ cô ta chạy lại, nắm tay con gào khóc. Cô ta đã sống trong bệnh tật, đau đớn, bất an, dày dứt đến lúc cuối đời. Trước khi cô ta chút hơi thở cuối cùng, mồm miệng, mắt mũi hộc máu mà chết. Mọi chuyện kết thúc. Oán nghiệt là do cô ta gây ra. Nhưng gia đình tôi lại là những người phải trả nghiệp cho cô ấy. Một cái giá quá đắt do bà chị dâu hở gây ra. Chiều nay tôi nắm tay Nga ra mộ thăm mọi người. Tôi biết mẹ vẫn ở đâu đó nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc. Vì bên cạnh tôi luôn có một người con gái tốt, hết lòng yêu thương mình. Lúc ra về tôi hỏi Nga. Em, chờ anh nhé. Nga mỉm cười ngoẹo tôi. Chờ anh á? Thế em sẽ thành bà cô già chờ anh nhá. Lúc ấy anh có chê em già không? Tôi lắc đầu. Không, trong anh em là mãi mãi. Chúng tôi siết chặt tay nhau bước đi trên con đường quê quen thuộc. Những cơn gió mùa thu làm chúng tôi se lạnh, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Em, trời vào thu rồi đúng không? Nga ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh, hít thở bầu không khí trong lành, mắt khép hờ gật đầu. Đúng rồi ạ. Chúng tôi nắm tay nhau đi trong buổi chiều lộng gió. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong phần 4 của câu chuyện Oan Nghiệt Nàng Dâu, và cũng là kết thúc bộ truyện rất là hay của tác giả Trần Đan Linh. Và Thuận thấy rằng là Trần Đan Linh xây dựng cái cốt truyện này cực kỳ là xuất sắc và rất là thu hút người đọc và người nghe. Khi tất cả các tình tiết từ đầu câu chuyện cho tới cuối câu chuyện nó rất là liên kết, nó rất là mắc nối với nhau. Không có những tình tiết hay chi tiết quá thừa thãi, hay không có những cái chi tiết mà nó quá thiếu hụt. Thuận nghĩ là nó vừa đủ để cho chúng ta hiểu được nội dung, cũng như là vừa đủ để chúng ta có những cái cảm xúc vừa vui buồn hỉ nộ ái ố trong cái câu chuyện này. Đan Linh thì viết truyện rất là xuất sắc, rất là nhiều bộ truyện mà Thuận đã đọc của Đan Linh rồi thì hầu như bộ truyện nào cũng rất là hay. Và nó khá là dài, thành ra là Đan Ninh phải là một cái người có cái trí óc sáng tạo, cái trí tưởng tượng và cái sự liên kết các tình tiết câu chuyện, các tuyến nhân vật với nhau phải cực kỳ là xuất sắc thì mới viết được chuyện dài quý vị nhé. Nên là Thuận thường đánh giá cao những tác giả nào mà đủ khả năng viết được khoảng 3-4 tập truyện trở lên mà hay, thì đó mới là những cái tác giả thực sự mà Thuận cho rằng là xuất sắc. Bởi vì họ sẽ phải sử dụng cái vốn sáng tạo trong đầu óc của mình rất là nhiều. Và Đan Linh là một trong những tác giả mà Thuận không hề thất vọng khi đọc truyện của Đan Linh. Và nói về cái câu chuyện này thì cốt truyện rất là hay. Ngoài ra trong những cái phần dẫn truyện đấy, Đan Linh đưa vào đó những cái câu từ, những cái câu chữ mà kiểu như răn đời, dạy đời. Những câu đó Thuận đọc thì Thuận cũng cảm thấy rất là thấm thía. Rồi ngôn từ mà Đan Linh sử dụng nó rất là đơn giản, nó rất là bình dị, rất là dễ hiểu. Nó không có hoa trương hay là màu mè gì cả, nhưng nó dễ thấm vào tâm can và tâm của người đọc hơn, và suy nghĩ của người đọc nhiều hơn. Thuận chỉ tiếc một chi tiết duy nhất, đó là giá như Đan Linh cho cái người anh trai của Vũ trong câu chuyện này là chồng của Hạnh phải có một cái sự trừng phạt nào đó thích đáng hơn một xíu nữa thì Thuận sẽ cảm thấy thỏa lòng hơn. Mặc dù đúng là rồi cuối cùng anh ta cũng đã phải nhận lãnh cái hậu quả mà anh ta là người đầu têu của mọi câu chuyện. Nếu như anh này không ngoại tình, chung thủy với vợ, không đi lăng nhăng với Hạnh thì mọi chuyện rắc rối đã không xảy đến với cái gia đình này rồi. Nhưng chính vì cái sai lầm chết người của ta, vì cái thói trăng hoa của anh ta nên đã dẫn tới những cái bi kịch của gia đình. Lẽ ra anh ta phải là người phải chịu rất là nhiều cái điều khiển trách của mọi người, rồi anh ta phải chịu rất là nhiều cái chỉ trích nữa thì Thuận cảm thấy nó răn đời nhiều hơn. Nhưng mà cái kết dành cho anh ta nó còn hơi nhẹ. Anh ta sẽ không đáng để phải chết, bởi vì anh ta cũng chỉ là yêu nhầm thôi. Thế nhưng mà cái sai của anh ta đó là không chung thủy, và đó là một cái tội mà Thuận nghĩ rằng rất là nhiều những người phụ nữ trên đời chắc chắn sẽ không thể chấp nhận và tha thứ được. Cho nên là Thuận chỉ tiếc một chi tiết đó một xíu. Nếu như Thuận viết bộ truyện này thì Thuận sẽ để cho cái anh chàng này còn phải lãnh một vài cái hậu quả nữa trước khi kết thúc câu chuyện. Còn Hạnh thì đúng là cái kết quá xứng đáng với cô ta rồi. Một người phụ nữ nham hiểm, độc ác, tàn độc như thế thì đấy, cuối cùng phải sống trong cái cảnh bệnh tật, đau đớn, say dứt, hôi thối, bẩn thỉu đến cuối cả cuộc đời. Đó là một cái kết cực kỳ xứng đáng với cô ta. Còn nhân vật Vũ là nhân vật tôi trong bộ truyện này thì thực sự rất là đáng thương cho anh ta. Bản thân là một cảnh sát nhưng anh ta lại có thể đi phá rất là nhiều vụ án ở ngoài xã hội giúp đời này kia. Nhưng cái vụ án xảy ra ngay trong chính gia đình của mình thì anh ta lại không nắm được đầu chuôi. Để tất cả mọi chuyện nó vỡ lở hết ra rồi, mọi bi kịch nó xảy ra rồi thì cuối cùng anh ta mới nhận ra. Thì có lẽ đó cũng chính là một cái tai nạn của nghề nghiệp. Đó cũng chính là một cái điều mà Thuận nghĩ nhân vật Vũ trong câu chuyện này day dứt và đau đớn. Khi bản thân là một cảnh sát mà lại để gia đình mình lâm vào cái hoàn cảnh như thế, để một cái tội ác vô cùng to lớn như thế nó xảy ra trong chính cái gia đình của mình. Nên nhân vật Vũ là nhân vật mà Thuận cảm thấy đáng thương nhất trong bộ truyện này. Ok, đấy là suy nghĩ cá nhân của Thuận nhé. Còn mọi người có suy nghĩ hay có đánh giá nhận xét gì về từng nhân vật, từng nội dung, mọi người có thể comment bình luận phía dưới cho Thuận được biết, được trao đổi, cũng như để trau dồi thêm cái ý kiến của mọi người. Còn bây giờ chúc tất cả mọi người ngủ ngon, và tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm, chúng ta sẽ gặp lại nhau với một bộ truyện khác nhé.